Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, vô địch tiên đế cấp chân long, thần ma lăng sắp mở. Tiên minh giới ở chủ bị, còn lại mỗi bên giới đã ở ngay ngắn có thứ tự chuẩn bị. Khoảng cách tiên minh giới cách xa nhau 3 cái giới, 1 giới. Nên giới cùng với còn lại giới không quá giống nhau. Mãnh thú di chủng trải rộng toàn bộ giới, tràn ngập man hoang, hung lệ khí hơi thở ngập trời. Đây là một cái di chủng thú dữ thiên đường, viễn cổ, thái cổ di chủng chủng tộc vô số. Chúng nó sinh tồn ở cái này một giới. Chân chính mãnh thú giới, vạn thú hành lang gấp khúc, mãnh thú giới, giới, thế lực chấp trưởng mãnh thú giới, vô số kỷ nguyên, bá chủ cấp tồn tại, ngạo thị tiếp giáp giới bên trong. Vạn thú hành lang gấp khúc là nên giới các tộc tha thiết ước mơ, khát vọng tiến vào thế lực. Chỉ có tiến nhập vạn thú hành lang gấp khúc, có thể mượn trợ vạn thú hành lang uốn khúc truyền thừa, thuế biến tự thân, đem tự thân chủng tộc huyết mạch phản tổ, đạt được tinh khiết nhất cổ xưa chủng tộc huyết mạch. Ngâm, một tiếng to gió cao vút long ngâm từ mãnh thú hành lang gấp khúc ở chỗ sâu trong truyền ra, quanh quẩn cửu trọng thiên, đáng triệt thương khung, truyền lên Bích Lạc, dưới truyền Hoàng Tuyền, sát na, không mấy ngàn tỷ dặm chi địa, vạn thú nhất tề hướng phía mãnh thú hành lang gấp khúc phương hướng nằm dạp trên mặt đất. Nhà dầu hành hương phát sinh tiếng rồng ngâm tồn tại, ung ung, vạn thú hành lang gấp khúc bầu trời, một đóa đóa trắng như tuyết mây trắng, nở rộ vô biên 163 kim quang, quang mang bắn ra bốn phía, phóng xạ ước ước vạn dặm, phóng chừng trăm vũ trụ, uy năng khủng bố, chấn thiên hám địa, mơ hồ có thể thấy được, liên miên thành đại dương màu trắng mây trắng đàn. Bên trong có một con khổng lồ lớn ảnh du ly ở mênh mông mây trắng gian. Đó là một cái phóng thích rực rỡ ánh sáng màu vàng óng, kim mang diệu thế, chiếu phá sơn hà hàng tỷ đóa chân long. Mây trắng nở rộ kim quang, chính là từ trên người long lân tỏa ra. Màu vàng long lân, dấu vết đại đạo văn lộ, phảng phất đại đạo vật dẫn, chịu tải 3000 đại đạo, đem 3000 đại đạo khắc ghi đã thân. Đây là một đầu đại đạo khắc ghi tự thân, dùng cái này đốt luyện thân thể chân long. Nó dĩ nhiên cùng với Hoang Thiên Đế Thạch Hạo giống nhau, thần hỏa cảnh thời điểm lấy đại đạo là hỏa, châm lửa thần hỏa, mà nay hắn đem đại đạo khắc ghi tự thân, cường đại đến kinh động cửu châu, chấn động đại thiên vũ trụ. Đây tuyệt đối là một đầu vô địch chân long, có thể nói chân long nhất tộc đỉnh phong tồn tại, nói bên ngoài vì chân long thủy tổ đều không quá đáng. Hoàn mỹ thế giới có thái cổ thập hung, thượng thương chi thượng cũng tồn tại thái cổ thập hung, đồng thời thanh thiên thái cổ thập hung cũng là nhân vật mạnh mẽ, chí cường mãnh thú chủng tộc. Ngâm, lại một tiếng long ngâm, chân long rít gào, trường khiếu thiên địa, đại thiên vũ trụ rung động kịch liệt. Sau một khắc, chân long đế, vô số tỏa ra chí cường tiên đạo hơi thở mãnh thú nhất tề cung kính lên tiếng, thanh âm ù ù, chấn được vô ngân vô cương đại địa sơn mạch loạn chiến, lã chã rung động, thanh thế lớn, kinh thiên động địa. Giờ khắc này, vạn thú nhà giàu, cảnh tượng tình trạng, kinh người nghe. Quan sát tiên minh, giới, tiếp giáp các giới, chỉ có một người sở hữu chân long đế danh xưng, chính là vạn thú hành lang uốn khúc người chấp trưởng, mãnh thú, giới, người mạnh nhất, thái cổ thập hung chân long bộ tộc thủy tổ, thần ma lăng sắp mở. Các ngươi nhưng có người theo ta đi trước, đủ để quấn quanh mấy cái vũ trụ khổng lồ long khu. Chân long đong đưa, khiến cho vũ trụ lắc động không ngừng, một đôi ánh vàng rực rỡ. Dấu vết đạo văn mắt rồng tử nhìn quét diện tích đại địa. Không đến trong thời gian ngắn, bọn ta nguyện theo chân Long Đế đi trước. Ta nguyện theo chân Long Đế cùng nhau đi tới. Một đầu lại một đầu tuyệt thế đại hung vọt lên, hóa thành hình người, hướng về chân Long chắp tay thi lễ. Đều không ngoại lệ, những thứ này tuyệt thế đại hung, đều vì tiên đế cấp tồn tại. Hung lệ khí hợp thành bài sơn hải đảo khí lãng, vô cùng kinh khủng, mãnh thú, giới, có đại động tác, muốn đi trước thần ma lăng. Bên kia, còn lại mỗi bên, giới, đều có lấy động tác. Lúc này đây ta nhất định phải lấy được vãng sinh lực lượng. Ta muốn siêu thoát, đi ra tổ tiên đều không thể bước một bước kia. Một cái, giới, một vị vô địch tiên đế, ngẩng đầu mà đứng, quan sát rộng lớn mạnh mẽ đại địa, thanh âm dường như trống trận, gióng lên mảnh này hoàn vũ. Âm hòa, khi nào là một đầu? Mặt khác một, giới, một vị lão ẩu cầm trong tay một vòng tròn có kim đồng hồ chuyển động. Bát quái phù hiệu như cầm huyền gây xích mích trong đó. Phảng phất đại đạo thiên cơ, tẫn ở trong đó tính toán theo công thức. Nàng ấy đôi chiếu lấy trời trăng sao con ngươi, ngẩng đầu nhìn trời, ung dung lên tiếng. Sau đó phân phó hướng bên cạnh nửa đầu gối về một vị tiên đế cấp cường giả. Đi tỉnh lại cái kia hai cái yêu ngủ, làm phủi trưởng quỹ lão gia hỏa. Thần ma lăng mở ra, ít người nữa khởi hành đi trước thần ma lăng, tương đồng tương tự một màn, mỗi bên, giới, dồn dập trình diễn, một vị lại một vị vô địch tiên đế, dẫn dắt tiên đế nhóm đi trước, đi cái kia mảnh nhỏ thế giới, tranh đoạt cái kia 100 kỷ nguyên mới mở khải một lần thần ma lăng cơ duyên. Đồng thời khác, mỗi bên, giới, tán tu cũng tại hành động. Cũng có tiên vương cự đầu đứng dậy đi trước. Bọn họ tuy là thực lực không bằng tiên đế, thế nhưng cũng không muốn bỏ qua, muốn tranh thủ tạo hóa. Âm hỏa thật đáng sợ, vô cùng quỷ dị, xuất hiện thời gian có quy luật có thể tìm ra. Có thể âm hỏa bạo phát phía sau kéo dài thời gian. Không có quy luật, có đôi khi duy trì liên tục một ngày, có duy trì liên tục một năm. Có càng là chọn duy trì liên tục một kỷ nguyên. Thiên biết âm hỏa bạo phát sẽ kéo dài bao lâu. Tiên đạo nhân vật sẽ không bỏ qua bất luận cái gì sinh tồn cơ hội. Có thể tưởng tượng, thần ma lăng mở ra. Một hồi thao thiết thịnh yến triển khai. Chí cường giả tề tụ. Huyết tinh không thể tránh được. Tiên minh, giới, Ngô Trần không có đứng ở mây trắng chi địa, mà là theo Mộng Đế bọn họ đi trước Huyền Đạo Cung, giới. Bên ngoài thu quát tài nguyên, đạt được chính mình thắng được gì đó, đồng thời đi tra cứu Huyền Đạo Cung cổ tịch. Mộng Đế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa cho Ngô Trần hai thanh vô địch tiên đế đế binh, cùng với hai phần vô địch tiên đế đan dược, thậm chí còn cho nhiều càng nhiều. Ngô Trần không có khách khí, trực tiếp cầm tới. Hắn cũng không phải cái gì kẻ ba phải, người khác cho mình, tại sao còn muốn từ chối? Đi thôi, thời điểm không nhiều lắm, đi trước thần ma lăng, từ Huyền Đạo Cung trở về tiên minh. Mộng Đế mở miệng nói. Ngô Trần gật đầu, ở nơi này sau đó, Ngô Trần, Mộng Đế, Tùng Đế, Sử Đế dẫn dắt tiên minh 50 danh tiên đế, cùng nhau đi tới thần ma lăng chỗ ở thần ma, giới. Thần ma lăng mở ra, mỗi bên, giới, sẽ không xâm lấn qua đây, nhưng vẫn là phải phái người thủ hộ, giới. Không thể hết thảy tiên đế đều ly khai, một phần vạn gặp chuyện không may, đúng là diệt, giới, tài ương, đế tôn đạo hữu, thần ma lăng ở vào thần ma, giới. Khoảng cách tiên minh, giới. Ba cái, giới, khoảng cách, coi như chúng ta vẫn tính là tương đối gần. Còn lại, giới, tương giáo xa, phòng trừng sớm hơn 10 ngày cũng đã lên đường đi trước. Du lịch các giới, đối với Thanh Thiên hiểu rõ khá tỉ mỉ Tư Mã Thiên. một bên chạy đi, vừa cùng Ngô Trần nói rằng, thần ma, giới, do ai trưởng khống? Ngô Trần đặt câu hỏi, mỗi một giới đều có lấy giới, thế lực trưởng khống. Vì thế Ngô Trần dưới ý thức thần ma, giới, cũng có giới, thế lực. Nhưng mà, đế tôn đạo hữu, thần ma, giới, tương đối đặc thù. Nó thuộc về việc không ai quản lý, giới, không người trưởng khống, tình huống tương đối đặc thù. Ngươi đi vào chính là biết. Tư Mã Thiên vuốt râu, chứa bắt đầu nụ cười. Thừa nước đục thả câu nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.